Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, tôi giơ dao lên. Nhưng chợt tôi nghĩ đến ba mẹ tôi. Tôi không thể để nó tiếp tục hại gia đình tôi. Tôi phải khiến cho ba mẹ tự hào về tôi. Ông tôi bây giờ mới để ý thấy tôi. Ông nói: Lâm, cháu hãy đâm vào hũ tro này, nhanh lên. Như vậy sẽ phong ấn được bà ta mãi mãi. Tôi như điều khiển được mình. Tôi lấy dao toan đâm thì một giọng nói vang lên, là giọng của bà ta. Mày đâm vào cốt tro của chị tao, ông ngoại mày sẽ chết theo. Có vẻ ông tôi nghe thấy. Ông nói: Lâm à, đừng nghe bà ta nói. Ông già rồi, đến tuổi gần đất xa trời, có chết cũng không sao. Nếu cháu không đâm, bà ta trỗi dậy gây họa lớn lắm cháu à. Lâm, nghe ông đi, đâm vào hũ tro này đi cháu. Tôi không biết phải sao nữa. Tôi phải làm gì đây? Trời ơi, sao mọi chuyện ra cơ sự này? Tôi là ai? Là ai phải chịu họa thế này? Tôi nhìn ông, nước mắt tôi tràn ra. Ông tôi nhìn tôi trìu mến. Rồi tôi nhắm mắt hét lên, đâm vào hũ tro. Ngay khi đấy, một sức mạnh vô hình đẩy tôi bay vào góc phòng, ngã xuống đất. Tôi nằm đấy, mắt tôi mở dần như sắp ngất. Tôi không mở mắt được. Tôi chỉ nghe tiếng gì tôi: Ba ơi, ba đừng bỏ con, ba ơi. Tiếng gì tôi nức nở, mỗi lúc một lớn. Rồi dần dần chuyển sang tiếng cười. Tiếng cười như điên như dại. Cứ thế, và tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy. Đây là bệnh viện mà hôm nọ tôi đã nằm thì phải. Tôi thấy em Linh và anh Hải ngồi kế bên tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, anh Hải nói: Ờ Lâm, tỉnh rồi hả em? Em tôi tiếp lời: Anh đã ngất đi 3 ngày rồi đấy ạ. Em lo lắm. Anh thấy trong người thế nào? Ông, với gì đâu rồi hả Linh? Nghe tôi hỏi thế, anh Hải và em Linh lặng nhìn nhau. Anh Hải nói: Hôm qua là đám tang của ông. Mọi người trong họ đã cùng làm đám tang ông đàng hoàng. Có gì Nga đang trong viện. Dì đau khổ quá hóa điên. Giờ mọi người trong họ đang lo cho dì ở trong viện. Tôi không nói gì, thở dài một tiếng và lặng nhìn cửa sổ. Anh Hải nói: Em đói không? Để cái Linh nó đi mua đồ ăn. Linh, đi mua bát cháo cho anh Lâm đi. Tôi đáp: Không, em thấy khỏe rồi anh ạ. Lát anh làm thủ tục cho em xuất viện đi. Không được, em mới tỉnh mà. Cứ nằm nghỉ vài hôm, xuất viện sau cũng được. Không, em muốn xuất viện luôn, em thấy khỏe nhiều rồi. Anh cứ cho em ra viện luôn đi. Anh tôi nghe vậy đành đồng ý. Ờ, nếu em khỏe rồi, ra viện luôn cũng được. Nhưng phải ăn hết tô cháo rồi đi đâu thì đi. Mọi chuyện đã xong xuôi. Cái giá phải trả để phong ấn bà ta quá lớn đối với gia đình tôi. Nhưng đó là nghề của gia đình tôi rồi. Đã là nghề, bạn phải theo đến cùng. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, có như vậy mới giữ vững được chữ tín với thường dân bá tánh, là vẻ vang dòng họ của mình. Ba anh em tôi bước ra khỏi bệnh viện mà dừng ở đấy. Đứng đó cùng nhau ngắm nhìn bình minh đang lên. Mọi chuyện đến đây chưa phải kết thúc. Có lẽ nó sẽ là một sự khởi đầu. Khởi đầu cho việc ba anh em tôi cùng nhau hợp sức tiếp nối nghề mà gia đình tôi đã truyền lại. Đó là làm nghề thầy pháp trừ tà. Con đường phía trước có thể trông gai hơn bao giờ hết. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều con quỷ dữ. Nhưng ai biết được tương lai thế nào đây? Ba anh em chúng tôi chỉ biết hết mình làm việc để làm ông tôi tự hào, dì tôi tự hào, ba mẹ tôi tự hào. Đó là nguồn động lực to lớn để chúng tôi vượt qua ngày tháng sắp tới, những ngày tháng định mệnh khác. Đến đây thì phần 1 của tiểu thuyết xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin được hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ tiểu thuyết. Trong thời gian sắp tới, mình sẽ viết tiếp một số ngoại truyện của tiểu thuyết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào tất cả các bạn thính giả. Mời các bạn nghe tiểu thuyết Làm sao để trừ tà của tác giả Mr. Mystery. Chương 1. Đêm kinh hoàng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cái đêm định mệnh đấy. Cái đêm đã rẽ cuộc đời ba anh em tôi sang một trang mới. Buổi đêm hôm đấy, bầu trời cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường. Không có bất kỳ một tiếng động, một âm thanh nào xung quanh nhà tôi cả. Sự tĩnh lặng đấy như báo trước một sự việc kinh khủng sắp xảy ra. Trong nhà tôi, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, như bao đêm khác. Ba mẹ tôi nằm ngủ trên gác 3. Ba anh em tôi, mỗi người nằm ngủ một phòng trên gác 2. Con Khuyển, con chó giữ nhà tôi, nó nằm thui lui ở ngoài góc sân, phía cổng ra vào. Tuy nhiên, đó chỉ là sự yên bình tạm thời, trước khi điều kinh khủng xảy đến. Tôi cũng không nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ lúc đấy là quá nửa đêm. Những cơn gió bắt đầu nổi lên phía ngoài trời. Mỗi lúc gió càng mạnh, dù mạnh hơn,